bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, nhựa tỉ muội tình cảm. Nhìn thấy Shimi Ken đi vào, Kanzaki Jin vô ý thức muốn buông tay. Sayaka Aki lại ôm nàng không thả. Shimi-kun, người tới chính là thời điểm. Sayaka Aki mỉm cười nói. Ta cùng Jin hòa thuận rồi. Người tới làm cái chứng kiến đi. Kanzaki Jin chân tình bộc lộ. Để nàng ý thức được giữa các nàng không hề chỉ có tình địch quan hệ mà thôi. Còn có thật nhiều càng quan trọng hơn tình cảm. Hòa thuận. Đúng. Sayaka Aki đem mặt vùi vào Kanzaki Jin ngực. Ngửi ngửi trên người nàng khiến người say mê mùi thơm. Chúng ta rõ ràng là bạn tốt cùng tỉ muội. Không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ liền lẫn nhau chán ghét. Kanzaki Jin rất có điểm thẹn. Thùng. Nhưng cũng không có buông tay. Tùy ý Sayaka Aki tại trước ngực mình ủi. Nàng cũng rất đồng ý Sayaka Aki lời nói. So với tình địch loại kia không có ý nghĩa bên trong hao tổn. Vẫn là tỉ muội tình nghĩa tương đối khiến người ấm lòng. Cái này quýt bên trong quýt tức giận một màn. Cũng không có để Shimi Ken cảm thấy vui vẻ. Hậu cung hai hòa. Không tồn tại. Mặc dù hắn bình thường rất phiền não Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ở giữa tranh đấu. Nhưng chỉ cần đem tranh đấu khống chế tại một cái phạm vi bên trong. Có trợ giúp để các nàng phát tiết trong lòng oán khí. Một khi các nàng đoàn kết lại, cái kia oán khí muốn hướng người nào phát tiết? Đương nhiên là Shimi Ken cái này chân đạp mấy đầu thuyền kẻ cầm đầu. Hai bên lẫn nhau tranh đấu, mới có lợi cho Shimi Ken đục nước béo cỏ. Các nàng nếu là đoàn kết lại, vậy liền nên liên thủ công khai xử lý tội lỗi Shimi Ken. Shimi Ken một nháy mắt ý thức được nhất định phải ngăn cản. Hắn hậu cung chi địa quyết không thể có hoa bách hợp nở rộ chất dinh dưỡng. Khụ khụ, hắn tằng hắng một cái. Hỏi, đã các ngươi hòa thuận rồi. Vậy ta về sau mỗi cái tuần lễ 7 ngày thời gian làm sao phân xứng? Sayaka Aki mỉm cười nói. Rin chẳng bận rộn như vậy. 3 ngày thời gian là được rồi. Kanzaki Jin cũng mỉm cười nói. Ta chính là quá bận rộn mới cần làm bạn. Aki ngươi ở nhà không có việc gì. 3 ngày là đủ rồi. Trong phòng bệnh hoa bách hợp mở bầu không khí đột nhiên ngưng động. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki chậm rãi buông lỏng ra lẫn nhau. Nguyên bản đã rất nhạt cạnh tranh ý thức lại nổi lên. Shimi Ken mượn nhào nặn mặt trống rỗng. Lộ ra kế hoạch thông biểu lộ. Cổ có hai đào giết ba sĩ. Hôm nay hắn bằng vào sức một mình liền bóp chết cái này nhựa hoa tỉ muội. Chỗ nỗ lực, bất quá là chính là tư nhân thời gian cùng protein mà thôi. Hắn còn đặc biệt khuyên bảo, hà tất tranh đâu, có thời gian ba người cùng một chỗ vận động a, nếu như ánh mắt có thể giết người. Hắn hiện tại đã bị chọc đến thủng trăm ngàn lỗ, người tính toán ở bên ngoài sóng tới khi nào? Kanzaki Jin hừ lạnh một tiếng, còn chưa cút trở về. Nàng chỉ là Shimi Ken bản thể. Hiện tại trước mặt cái này Shimi Ken chỉ là phân thân mà thôi. Mặc dù cùng một cái ý thức đang thao túng, nhưng thực lực cuối cùng không có bản thể cường độ. Ta đã tại trên đường trở về. Phía trước bị nhốt rồi ra không được. Shimi Ken hướng hai người giải thích hắn theo Lý Ngư nơi đó. Được đến tình báo, Hokkaido một lần nữa dung hợp về sau. Bản thể cùng phân thân ý thức ngay lập tức liền một lần nữa kết nối. Shimi Ken bản thể còn tại trên đường, nhưng ý thức tùy thời có thể hoán đổi đến phân thân bên này. Nghe xong sau khi giải thích, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki mới bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được phía trước tìm không được trở về đường. Kanzaki Jin nhạy cảm phát giác được một việc. Người đụng phải đồng hương là nam hay nữ? Shimi Ken vô cùng thành thật. Đương nhiên là nữ. Hơn nữa còn xinh đẹp đến không tưởng nổi. Ngực lại lớn dáng người lại gợi cảm thực lực còn siêu cấp mạnh. Vẫn là cái trọng độ game thủ đâu. Vì chơi game hận không thể cùng ta kết giao bằng hữu. Chấm ngoặc kép, cái này quá không hợp thói thường. Quả thực tựa như là một cái tử trạch ảo tưởng. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki đều chỉ coi hắn là tại cố ý nói mát. Kanzaki Jin đánh gãy hắn. Người không có tìm được Haruyuki cùng Mirai sao? Cơ giới thành bên này nguy hiểm xem như là thuận lợi vượt qua. Nhưng Haruyuki cùng Mizuno Mirai lại một mực biến mất không thấy gì nữa. Còn có cửu vĩ hổ cũng là như thế. Theo đạo lý lấy các nàng thực lực, hẳn là sẽ không bị ngẫu nhiên hoán đổi vị trí mới đúng. Nhưng Kanzaki Jin đã để Sato Mai đi tìm. Cơ giới thành bên trong cũng không có thân ảnh của hai người. Simi Ken biểu lộ cũng nghiêm túc. Ta đang dùng phân thân đi tìm các nàng hạ lạc. Tạm thời không có tìm được. Lúc đầu hắn tại trứng lớn bên trên lưu lại phân thân chính là vì bảo vệ Mizuno Mirai an toàn. Duy nhất không nghĩ tới chính là các nàng lại bị đưa đi. Kanzaki Jin đối với cái này cũng bất lực. Chỉ có thể tin tưởng Simi Ken sẽ đem các nàng tìm trở về. Người còn có chuyện gì? Thị dân đều đã đưa lên phi thuyền. Chúng ta cũng nên rút lui. Cơ giới thành bên trong tất cả mọi người miệng đều đã bị Simi Ken đưa lên phi thuyền. Chỉ còn lại các nàng. Kanzaki Jin gật gật đầu. Dùng tay đỡ lấy Sayaka Aki đi ra phòng bệnh. Chiến trường trong bệnh viện tất cả thương binh đều đã rời đi. Phía ngoài thành thị càng là một mảnh trống trải. Chiếu sáng đạn dược hỏa pháo cùng tên lửa phóng ra xe đều ném tại đường quốc lộ bên trên. Không có thời gian trở về đi. Simi Ken mang theo các nàng trở lại trên phi thuyền. Cuối cùng là một mực tại ngoài thành ngăn cản da đen yêu quái Diệp Ngữ Khanh. Làm tất cả mọi người lên phi thuyền về sau. Phi thuyền duy trì liên tục lên không? Chuẩn bị đến trên bầu trời chờ đợi vạn yêu chi chủ kết thúc. Mọi người đứng tại bong tàu bên trên. Cúi đầu nhìn qua phía dưới. Giống như thủy triều da đen yêu quái tràn vào cơ giới thành bên trong. Đem tất cả khu vực đều lấp kín. Số lượng để người da đầu tê dại phiền. Bất quá cùng suy đoán đồng dạng. Những này da đen yêu quái đối vật chết căn bản không có hứng thú. Liền ném tại trên quốc lộ hỏa pháo loại hình quân sự trang bị đều không có phá hư. Duy chỉ có nội thành lưu lại lang thang động vật, chuột con rán loại hình, đều bị giết sạch sành xanh. Ẩn hình phi thuyền đã lên cao đến mấy vạn mét không trung. Tiến vào cực quang bên trong mới dừng lại. Đại yêu bọn họ ở giữa chiến đấu lại làm sao kịch liệt. Cũng rất không có khả năng công kích đến nơi đây. Xác suất quá thấp. Chờ phi thuyền sau khi dừng lại. Simi Ken liền một mình rời phi thuyền. Trên người hắn mang theo quỷ tu sơn nơi đó được đến hai cái bằng chứng. Thứ này có thể sẽ hấp dẫn mặt khác đại yêu lực chú ý. Vứt bỏ lại cảm thấy rất đáng tiếc. Vậy cũng chỉ có thể trước mang đi. Rời phi thuyền về sau. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Haruyuki cùng Mizuno Mirai hạ lạc. Cơ giới thành thoát khỏi nguy hiểm thời điểm. Simi Ken bản thể cũng cuối cùng có thể thoát khốn mà ra. Theo vạn yêu chi chủ bắt đầu đến bây giờ. Hắn tại cái phạm vi này chỉ có ngàn cây em bình phương địa phương nhỏ. Bị vây 12 giờ. Trọn vẹn nửa ngày thời gian. Ngoại trừ ở giữa vây xem Lý Ngư Hành hung Bắc Hải cự yêu bên ngoài. Thời gian còn lại đều là đang bồi nàng chơi game. Rõ ràng là tại thời khắc mấu chốt. Lại chỉ có thể đem thời gian lãng phí ở không có ý nghĩa sự tình bên trên. Loại cảm giác này thực sự là quá thống khổ. Cho dù chơi game niềm vui thú cũng không thể an ủi. Thu hoạch duy nhất chính là đang chơi trò chơi trong đó. Theo Lý Ngư trong miệng lấy không ít liên quan tới Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tình huống. Những tin tình báo này đều không coi là cái gì bí mật. Ví dụ như Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ xác thực đã giải quyết cảnh nội tất cả quái vật. Đại bộ phận quái vật cũng đều tại vì chính phủ hiệu lực. Lý Ngư chính là trong đó một phần tử. Đến mức những quái vật này tại giúp chính phủ làm chuyện gì? Lại hỏi không ra tới. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tại trong phạm vi toàn thế giới tựa như một cái tin tức lỗ đen. Cái gì tình báo đều khó mà truyền tới. Mặt khác hai cái chính trị vòng không biết điều động bao nhiêu đặc công cùng gián điệp chui vào. Trong đó, cũng giống như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Cao cường như vậy độ ẩn nấp tình báo lộ ra ngoài. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ khả năng tại làm một chút không hy vọng bị ngoại giới biết rõ sự tình. Simi Ken lòng hiếu kỳ không nặng. Nhưng tại toàn thế giới 2/3 nhân khẩu cũng có thể là tà thần tín đồ về sau. Hắn đối Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ liền đặc biệt quan tâm. Nếu như nơi đó không có luân hãm lời nói, đó chính là niềm hy vọng. Lý Ngư đứng lên, hung hăng duỗi lưng một cái. Hokkaido đã dung hợp, người không phải rất gấp phải chạy trở về sao? Còn không đi, lập tức đi ngay. Simi Ken cũng đứng lên, đem một cái nhân vật trò chơi figure đưa cho nàng. Đưa cho ngươi, lần thứ nhất gặp mặt liền tặng quà. Ngươi giáp tâm không tốt à, không muốn thì thôi vậy. Simi Ken chuẩn bị cầm về, lại bị Lý Ngư lập tức đoạt đi. Xem tại ngươi như thế có lòng thành phân thượng, vậy ta liền cố hết sức nhận. Nàng đối cái trò chơi này figure vẫn là vô cùng thích. Trong nhà mặc dù cũng không có Simi Ken cái này như thế hoàn mỹ. Simi Ken đưa figure, một mặt là cùng Lý Ngư tạo mối quan hệ, một phương diện cũng là giáp tâm không tốt, muốn chơi bóng, không đúng, là muốn hiểu rõ Lý Ngư hành tung. Trò chơi figure là dùng huyết dịch chế thành, chỉ cần Lý Ngư mang ở trên người, như vậy Simi Ken tùy thời liền có thể cảm nhận được vị trí của nàng. Đây không phải là theo dõi điên cuồng, chỉ là đơn thuần muốn hiểu nàng mục đích mà thôi. Lý Ngư không có hoài nghi, đem figure thu lại, sau đó cưỡi mây lướt gió chuẩn bị rời khỏi. Gặp lại Đồng Hương, lần sau mời ngươi ăn cơm. Chờ một chút, Simi Ken gọi lại nàng. Cuối cùng ta có một vấn đề. Ngươi nói chính mình không phải người cũng không phải yêu quái. Vậy ngươi đến cùng là cái gì? Không ngại có thể nói cho ta biết không? Ta để ý. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Simi Ken một bộ ăn quả đắng bộ dạng. Lý Ngư cười ha ha một tiếng. Muốn biết ta là cái gì? Liền theo tên của ta bên trong đi tìm a. Gặp lại nha. Nói xong, nàng liền giá vân tiếng hò reo khen ngợi bay lên không trung. Hướng Simi Ken phất phất tay. Sau đó quay người bay mất. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa ngày ở chung, nhưng nữ nhân này vẫn là tại Simi Ken trong lòng lưu lại 10 phần ấn tượng khắc sâu. Nguyên nhân cũng không phải có cái gì đặc thù. Chủ yếu là ngực lớn. Lý Ngư, chấm ngoặc kép. Simi Ken lẩm bẩm cái tên này. Suy tư một hồi. Chẳng lẽ là cá chép tinh? Nhưng nàng nói chính mình cũng không phải là yêu quái. Cá chép có khả năng kéo dài đồ vật quá nhiều. Trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra câu trả lời chính xác. Simi Ken dứt khoát lại không phí đầu óc. Hắn hiện tại việc cần phải làm còn nhiều. Rất nhiều. Những này không phải quá trọng yếu, sự tình có thể lưu đến về sau từ từ suy nghĩ. Nơi xa hắc ám đã biến mất. Thiên địa nối thành một mảnh. Bầu trời cực quang cũng vươn dài đến thị giác phần cuối. Toàn bộ Hokkaido cũng đã triệt để dung hợp lại cùng nhau. Simi Ken bay lên không trung. Rõ ràng cảm giác được chính mình lưu tại cơ giới thành cùng Chutetsu cung chuẩn bị ở sau. Hắn phân biệt tại hai cái địa phương lưu lại hai cái phân thân. Chutetsu cung bên kia còn không có sử dụng qua. Cơ giới thành bên này, bản thể cùng phân thân đã liên thông ý thức. Cơ giới thành thuận lợi thoát hiểm, chưa từng xuất hiện quá nhiều thương vong, để hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng bây giờ còn không phải có thể buông lỏng thời điểm. Bởi vì Haruyuki cùng Mizuno Mirai còn tung tích không rõ, trừ cái đó ra, tại đụng phải deadline lúc, hắn cho Mizuno Kaori tạo máy bay nhỏ cũng biến mất không thấy. Ý vị này Mizuno Kaori khả năng đụng phải một số nguy hiểm, dẫn đến máy bay nhỏ bị tổn hại. Simi Ken lo lắng, dùng huyết dịch chế tạo ra rất nhiều có thể tốc độ siêu thanh phi hành máy bay không người lái. Hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Hắn không có phương pháp khác có thể cấp tốc tìm tới 3 người hạ lạc. Chỉ có thể dùng loại này thảm thức lục soát phương thức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.